thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 160, C160, trí giả vô hạn lưu óc rồi, 15+16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Diệp Hạ 4 chương 171, trí giả vô hạn lưu OOC rồi. 15, hai người ở đây đều có tâm tư khác nhau, trong khoảng thời gian ngắn, không gian chìm trong im lặng. Trình Mộc Quân nhìn xuống quản lý tiền sảnh đang bị trói trên mặt đất. Hệ thống yếu ớt nói, Tiểu Trúc Tử ơi, tôi cảm thấy trạng thái hiện tại của Hạ Sâm đáng sợ quá, cậu thật sự không định nói cho y biết cậu chưa từng chết hả? Cảm giác y bây giờ không bình thường lắm. Trình Mộc Quân, y không bình thường không liên quan đến mấy chuyện đó, tại không hoàn chỉnh thôi. 1. Hệ thống, hả, cậu đang nói gì vậy? Giống cậu đó, là nhóc thiểu năng nhân tạo. Giọng nói chứa ý cười. 1. Hệ thống được xưng là trí tuệ nhân tạo này thật sự rất ngốc, đã qua nhiều thế giới vậy rồi mà vẫn không phát hiện bản thân không thích hợp. Nó không nhận ra đáng lẽ mình vốn không nên có bất kỳ cảm xúc gì, cũng không phát hiện nó luôn nói chuyện với người khác một cách rất tự nhiên. Tất cả đều không giống như những hành động của trí tuệ nhân tạo được cấu thành từ dữ liệu. Hước, cậu lại ghét bỏ tôi. Trình Mộc Quân, nếu tôi ghét bỏ cậu thì tôi đã xin đổi một hệ thống có ích hơn từ lâu rồi. Ngoan, yên lặng chút, tôi còn có chuyện muốn hỏi Hạ Sâm. Hệ thống vô dụng đóng cửa tự bế. Trình Mộc Quân trực tiếp hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Đôi mắt của cậu, sao lại bị hủy? Giao dịch, Hạ Sâm nói giống như đây là một chuyện không hề liên quan đến mình. Sau khi ra ngoài, phát hiện cậu không còn nữa, tôi đã định tiếp tục đi tìm sách hồi sinh, dùng thị lực làm vật tế, ép buộc phó bản mở ra lần nữa. Dù sao, với mắt này có hay không cũng không có gì khác nhau. Trình Mộc Quân không hiểu sự áy náy của Hạ Sâm xuất phát từ đâu, rõ ràng chuyện không liên quan đến y. Tôi bị vậy cũng không phải lỗi do cậu, còn chưa dứt câu, hắn đã bị ôm chặt, mặt áp vào vai Hạ Sâm. Thế giới này, Trình Mộc Quân có vóc người cao lớn, chỉ thấp hơn Hạ Sâm 3 cm. Đột nhiên bị ôm cũng sẽ không khiến cái mũi bị tổn thương. Trừ lực tay bên eo quá chặt làm hơi đau ra. Qua lâu sau, Hạ Sâm vẫn không có ý định mở miệng. Trình Mộc Quân nâng tay vỗ vai y, hắn có thể cảm nhận được phần lưng y căng cứng, hẳn là đang cố gắng đè nén cảm xúc nào đó. Là sát ý, hoặc là thứ khác. Vừa rồi cậu nói là tiếp tục vào phó bản một người tìm sách hồi sinh, nghĩa là lần đầu tiên cậu không qua cửa. Trình Mộc Quân nói sang chuyện khác. Tôi, Hạ Sâm cất lời, giọng lại khàn quá mức, y ho nhẹ một cái mới có thể tiếp tục nói. Trong phó bản một người, tôi cảm giác có gì đó không đúng. Y buông ra, lui về phía sau một bước, lại nắm tay Trình Mộc Quân ấn lên ngực mình. Mộc Quân, cậu có nhớ đồng mệnh cổ kia hay không? Ban đầu, đội của họ chỉ có hai người Hạ Sâm và Trình Mộc Quân. Khi trải qua phó bản Miêu Cương, họ nhận được một con đồng mệnh cổ. Lần lượt hạ cổ lên hai người, người có tử cổ sẽ có thể chia sẻ thương thế với mẫu cổ. Sau khi thương lượng, mẫu cổ ở trên người Trình Mộc Quân, tử cổ ở trên người Hạ Sâm. Thần kinh vận động của Trình Mộc Quân không tốt lắm, giá trị vũ lực cũng không cao, rất dễ bị thương, phân chia như vậy là phù hợp với lợi ích của cả đội nhất. Trong phó bản một người, tôi nhận thấy mẫu cổ đã tử vong. Điều kiện chia sẻ thương thế là có hạn, chỉ khi ở cùng một không gian mới có hiệu quả. Lúc đó, Trình Mộc Quân và Hạ Sâm ở hai phó bản khác nhau. Tất nhiên không thể kích phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu cổ thật sự đã chết, nhưng đó là bởi vì Trình Mộc Quân rời khỏi trò chơi sinh tồn. Tất cả mọi thứ trong trò chơi sinh tồn đều không thể mang vào thế giới hiện thực. Mệnh cổ của Trình Mộc Quân cũng như thế. Mẫu cổ rời khỏi nhân thể sẽ tử vong trong vòng 1 phút, sau đó chuyển đến tử cổ trên người Hạ Sâm. Tiếp đó thế nào? Hạ Sâm vẫn nắm tay Trình Mộc Quân, sức lực rất lớn. Không có ý định buông ra. Sau khi cảm nhận được mẫu cổ tử vong, tôi đã phá cửa ra ngoài. Phá cửa là cách tốn công vô ích, người chơi sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Tất cả tích phân hay điểm cốt truyện đã có trong phó bản đều sẽ bị khấu trừ. Nhưng đã không còn kịp rồi, sau khi trở lại không gian chủ thần, bọn họ nói với tôi, cậu đã chết. Trình Mộc Quân không nhìn thấy biểu cảm của Hạ Sâm. Nhưng vẫn có thể cảm giác được cảm xúc của đối phương đang mất khống chế. Sát ý trên người y quả thực như muốn hóa thành thực chất. Bóng người bị trói kín mít trên mặt đất bắt đầu giãy giụa điên cuồng, chỉ muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này. Trình Ngọc Quân khẽ siết tay Hạ Sâm. Việc này không liên quan đến cậu. Không, nếu không phải tôi nhất quyết muốn vào phó bản một người, cậu cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trình Ngọc Quân đa nghi, khi lấy được chìa khóa có nhắc nhở Hạ Sâm. Hắn cảm thấy dựa theo thiết lập của phó bản, không có khả năng tồn tại thứ không hợp quy tắc như sách hồi sinh. Hạ Sâm không nghe, vẫn đi vào phó bản. Trình Ngọc Quân biết Hạ Sâm là người cố chấp, lúc này lại đang tự gánh vác mọi chuyện, không khuyên được. Được rồi, đều đã qua rồi, cũng sắp đến giờ, tôi phải đi. Hạ Sâm vẫn không buông tay, hỏi, tôi có thể gặp cậu trong không gian chủ thần không? Trình Ngọc Quân chần chờ, tôi không được xem như người chơi, tôi lại giao dịch với chủ thần, dù sao cũng sẽ có cách. Trình Ngọc Quân nóng nảy, ai biết Hạ Sâm lại lấy cái gì ra đổi nữa, hắn ngăn. Không có gì, nhiệm vụ thẩm phán của tôi có tích phân, sau khi trở về tôi thử nghiên cứu một chút, xem có thể đổi một ít thời gian đi vào không gian chủ thần hay không. Được Trình Ngọc Quân bảo đảm, lúc này Hạ Sâm mới buông tay, giơ đao chém xuống. Sử tử quản lý tiền sảnh đã bị trói một lúc lâu. Lúc này, Trình Ngọc Quân vẫn dùng dây xích trói Hạ Sâm lại, tranh thủ thời gian về phòng trước Hạ Sâm. Tội danh cũng đã có sẵn, cố tình bẫy người khác vi phạm. Nhưng nhìn phản ứng Hạ Sâm, phòng trừng y sẽ dũng cảm tiếp nhận trừng phạt, tuyệt đối không hối cải. 4. Trình Ngọc Quân trở lại phòng, thuận tiện vào phòng tắm tắm rửa một cái. Đã quen với việc một mình ở căn phòng này, hắn không hề ý thức được khả năng sẽ có người khác xuất hiện. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Trình Ngọc Quân với lấy khăn tắm ở bên cạnh đi ra ngoài, chỉ nghĩ là lệ quỷ quấy phá. Đứng giữa phòng đúng là Hạ Sâm với một cây đen, gương mặt không cảm xúc. Mà Trình Ngọc Quân, toàn thân chỉ buộc mỗi cái khăn tắm. Khi ăn mặc quá ít, đầu óc người ta thường dễ bị rối, huống chi Trình Ngọc Quân hoàn toàn không nghĩ tới người trong phòng lại là Hạ Sâm. Một câu mất não vô thức xông ra, cậu ở đây làm gì? Vừa dứt câu, Trình Ngọc Quân lập tức nhận ra mình OOC, vội vàng cứu vớt. Hạ đại lão, cũng may anh đã trở lại, hôm nay Đinh Tuyền chết rất đáng sợ, đường cũng bị sụp, phải làm sao bây giờ nha? Hạ Sâm, mặc quần áo vào, nói chuyện đàng hoàng, nếu không ném cậu ra ngoài. Không dữ quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Ngọc Quân nhỏ giọng oán giận. Xoay người trở về phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, hệ thống khó hiểu hỏi, không phải mắt Hạ Sâm bị hủy hoại không nhìn thấy à? Sao y biết cậu không mặc quần áo? Đừng nói y đang gạt cậu nhé. 1. Trình Ngọc Quân, nghĩ gì vậy? Y không phải mù hoàn toàn, có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, mặc quần áo hay không vẫn nhìn ra được. Thay quần áo xong đi ra ngoài, Trình Ngọc Quân phát hiện Hạ Sâm vậy mà vẫn còn ở trong phòng. Hắn hơi sửng sốt, nghĩ thầm, đừng nói là lật xe thật nhé. Hạ Sâm bình thường căn bản là không muốn nhiều lời với người khác một câu, tình huống này thực sự kỳ lạ. Hạ đại lão, có việc gì sao? Hạ Sâm, tiếp theo, tôi sẽ bảo đảm cậu không chết, điều kiện trao đổi là tôi kêu cái gì cậu làm cái đó. À, Hạ Sâm ngừng một chút mới nói, cậu ít nói lại, hỏi cái gì đáp cái đó, được chứ? Trình Ngọc Quân gật đầu, được được, đại lão đồng ý che chở em. Đương nhiên là được nha. Ít nói lại, Hạ Sâm lạnh giọng ngắt ngang. Cậu đến cái giường kia sờ một chút, xem có chỗ nào kỳ lạ không, cẩn thận kiểm tra từng góc một. Hạ Sâm là, muốn đẩy nhanh tốc độ qua cửa. Trong trò chơi sinh tồn, muốn qua cửa trên cơ bản có hai cách. Một là sống, sống đến khi thời gian trong cốt truyện phó bản kết thúc. Còn sống là có thể qua, phó bản vườn trường lần trước chính là kiểu qua cửa này. Thứ hai là tìm ra câu chuyện phía sau, làm rõ ràng quy tắc, dẫn boss ra, giết hoặc là hóa giải lệ khí của boss. Cách thứ nhất an toàn, nhưng ít tích phân, tốn nhiều thời gian, hiện tại hầu hết người chơi hệ mị lực đều qua cửa bằng cách này. Suy cho cùng, nằm đợi thắng, nhưng cho dù có nằm như thế nào cũng không thể nằm đến dẫn boss ra. Đương nhiên, Lâm Lung là ngoại lệ, Trình Ngọc Quân đã từng thấy cách Lâm Lung qua cửa. Tùy tiện té ngã một cái cũng có thể làm lệ quỷ đang ẩn núp chạy ra suýt xoa, cực kỳ phi logic. Cách thứ hai, tích phân nhiều, khi trò chơi sinh tồn còn bình thường, những người chơi có chút tham vọng đều sẽ đi theo con đường này. Chắc chắn Hạ Sâm không mặn mà gì với tích phân ở khu bình thường, y chỉ muốn nhanh chóng qua cửa thôi. Ngay cả nhóc hệ thống thiểu năng cũng nhìn ra, cảm thán. Chậc chậc chậc, y vội vàng đến không gian chủ thần để gặp cậu đây mà. Gương mặt này của cậu phải làm sao giờ? Trình Mộc Quân, Hạ Sâm bên này khẽ chau mày. Đừng lề mề, bắt đầu đi. Trình Mộc Quân gật đầu, dè dặt nói. Đại lão, anh nhất định phải bảo vệ em nha. Cái giường này từ lúc em nằm lên đã cảm thấy kỳ lạ. Cứ quái quái làm sao, rất đáng sợ. Hôm qua em ngủ dưới đất suốt đêm. Hạ Sâm im lặng lia đôi mắt màu đỏ sậm nhìn qua. Trình Mộc Quân ngoan ngoãn đi đến gần chiếc giường bạt bộ. Hắn biết tại sao Hạ Sâm muốn hợp tác với mình. Đôi mắt y đã bị hủy hoại. Đương nhiên chỉ có thể dựa vào người khác để tìm manh mối. Ánh mắt phía sau như có thật thể. Hạ Sâm đứng ở nơi đó giống như một giám thị vô cảm. Trình Mộc Quân vờ vịt sờ soạng khắp nơi một lát. Sau đó sờ đến vết thắt cổ đã phát hiện từ trước. Hạ đại lão, ở đây có vết xiết. Dày bao nhiêu? Chắc là khoảng 2 cm. Tiếp tục, Trình Mộc Quân lại ngoan ngoãn tiếp tục. Hắn nhảy xuống khỏi giường, rồi ngạc nhiên nói. Sao trên tay em lại có rêu xanh thế này? Hạ Sâm gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiếp tục, một mệnh lệnh một động tác. Trình Mộc Quân nhớ đến ngăn bí mật mình tìm thấy trên ván giường tối hôm qua. Quyết định thừa cơ hội này mở nó ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chỗ như ngăn bí mật kiểu này thông thường đều giấu những bí mật lớn. Trước khi chưa nắm chắc hắn cũng không dám tùy tiện động vào. Hiện tại có Hạ Sâm ở đây, có thể nhìn một cái. Trình Mộc Quân sốc nệm lên, lại ngạc nhiên hô. Chỗ này có một cái ngăn bí mật. Mở ra, nhưng em không dám. Lỡ như bên trong nhảy ra một nữ quỷ thì phải làm sao? Hạ Sâm vẫn chưa kịp phản ứng, hệ thống đã không chịu nổi trước. Tiểu Trúc Tử à, cậu như vậy có mệt không? Thấy ghê quá. Trình Mộc Quân âm thầm trợn mắt, cậu nghĩ là tôi muốn à, tôi cũng mệt chứ, còn không phải vì để không bị lật xe sao? Khi nói chuyện, Hạ Sâm đã đi tới, đứng cách mép giường nửa thước. Mở ra, lúc này Trình Mộc Quân mới nhấc tấm ván giường lên, lộ ra không gian bên trong. Màu đỏ, bên trong ngăn bí mật là một bộ áo cưới cổ trang, nhìn màu mới tinh, đường kim mũi chỉ tinh tế, giống như mới vừa hoàn thành. Trình Mộc Quân còn không kịp nói gì, áo cưới màu đỏ bỗng nhiên dựng lên, bay đến trên người hắn. Hạ Sâm cũng rất nhanh, đường đao đưa về phía trước, muốn đánh bay áo cưới. Tuy nhiên, ngọn nến long phượng bên ngoài bùng cháy, toàn bộ căn phòng bị bao phủ bởi khói. Khi Trình Mộc Quân mở mắt lần nữa, chỉ thấy trước mặt là một màu đỏ thẫm. Trên đầu hắn, đang đội cái gì? Trình Mộc Quân giơ tay muốn xốc nó lên, lại bị người bên cạnh đè lại. Tân nương tử không thể sốc khăn voan, chương 172, trí giả vô hạn lưu OOC rồi. 16, tân nương tử, Trình Mộc Quân không tiếp tục động nữa, an tĩnh để cho người bên cạnh nâng mình lên kiệu. Sau khi ngồi vào kiệu, hắn mới có thể tự do hành động. Trình Mộc Quân không sốc khăn voan, chỉ đẩy nó sang một bên, sau đó vén rèm che của kiệu lên, thông qua khe hở quan sát bên ngoài. Đường phố bên ngoài thoạt nhìn khá cổ xưa. Phòng chừng là thành trấn mấy trăm năm trước. Con đường cực nhiều bụi đất, không có thực vật gì, giống như lâu rồi trời không mưa. Chiêng trống rộn ràng, không khí vui mừng, nhưng những người ăn mặc mộc mạc đang vây xem lại có biểu cảm rất kỳ quái. Không giống như là xem đón dâu, ngược lại như đang vui sướng khi người gặp họa. Trình Mộc Quân nhìn thấy trước một căn nhà nhỏ, hai người phụ nữ đang châu đầu ghé tai, chỉ trò trò. Mặc dù bởi vì quá ồn nên không nghe thấy họ nói, nhưng cũng có thể nhìn biểu cảm để đoán đó không phải lời gì hay. Kỳ quái, rõ ràng là chuyện đại hỉ, tại sao những người này đều hành động kỳ lạ như vậy? Sau khi đi một vòng quanh thành trấn, kiệu hỉ ngừng lại, người đỡ Trình Mộc Quân xuống kiệu vẫn là hỉ nương. Lúc này hắn mới phát hiện nơi không thích hợp, từ đầu tới đuôi, chú rể chưa từng xuất hiện. Nhìn quần áo và nghi thức, đây có vẻ là cưới hỏi đàng hoàng. Dựa theo tập tục, chú rể phải đến đón dâu. Đến lúc bái đường, Trình Mộc Quân cuối cùng cũng biết là vì sao. Bái đường cùng hắn không phải người, mà là một con gà trống. Xung hỉ, cho tới khi vào động phòng, Trình Mộc Quân mới nhìn thấy một người nằm trên giường qua khe hở của khăn voan. Cánh tay gầy guộc xốc khăn voan lên, hắn nhìn thấy toàn bộ gương mặt của chú rể, trông cũng điển trai, nhưng sắc mặt vàng như nến, hốc mắt sâu hoắm. Nhìn là biết bị bệnh nặng đã lâu. Thân thể này tất nhiên là không thể động phòng. Trình Ngục Quân đứng dậy, đi đến bên chiếc gương tháo trang sức ra. Hình ảnh trong gương tuy rằng khá mờ, nhưng cũng có thể nhìn ra vị tân nương này không quá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo sao vừa rồi lúc chú rể xốc khăn voan lên lại nhíu mày. Đây là Sung Hỷ, trước nay đều dựa vào mệnh cách. Những chuyện tiếp theo đã xác minh điểm này. Thời gian tua nhanh gấp mấy lần, Trình Mộc Quân chỉ có thể dùng thị giác người xem nhìn từng cảnh hồi ức. Cô dâu vẻ ngoài xấu xí, nhưng mệnh cách rất tốt, hơn nữa tính tình cũng tốt. Cô xuất thân từ gia đình nghèo khó, bị người nhà đưa đến Sung Hỷ để đổi lấy một con trâu. Cô không oán trời trách đất, còn tần tảo lo liệu mọi việc trong ngoài, tỉ mỉ chăm sóc người chồng bệnh nặng trên giường. Một, dần già, chồng cô khỏe lên từng ngày. Người chồng là người có học, sau khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp thì tiếp tục đọc sách, thi tú tài, cuộc sống có vẻ càng ngày càng tốt hơn. Hai người vẫn luôn không viên phòng, chồng của cô nói rằng theo lời thầy bói, trước khi bệnh tình chưa khỏi hẳn thì không thể viên phòng. Một, tiếp đó, trước mắt Trình Mộc Quân tối sầm, khi mở mắt lần nữa thì lại chuyển thành màu đỏ. Sao lại thế này, lại nữa, vòng lặp chết chóc, không lâu sau. Trình Mộc Quân biết hắn đoán sai rồi. Lúc này, hướng đi của cỗ kiệu không phải tiến vào thành trấn, mà là đi về nơi hoang tàn vắng vẻ. Qua khe hở tấm rèm, Trình Mộc Quân nhìn thấy đoàn người vừa chơi nhạc náo nhiệt vừa đi thẳng ra ngoại thành. Cuối cùng, cỗ kiệu ngừng ở bờ sông, hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ nâng Trình Mộc Quân ra. Hắn muốn giãy giụa, lại phát hiện tay chân mềm như bông, không có một chút sức lực nào. Bị chuốc thuốc, hắn bị ném xuống đất. Như một món hàng không có sinh mệnh. Trên mảnh đất đỏ vàng, những người trước mặt đang tế thần. Mà cô gái Trình Mộc Quân bám vào là cô dâu của Hà Thần. Thế nhưng rõ ràng cô gái này đã cưới chồng, tại sao còn làm cô dâu hiến tế cho Hà Thần? Rất kỳ quái, nhà chồng của cô đâu rồi? Một, Trình Mộc Quân không kịp suy nghĩ quá nhiều đã bị ném vào trong sông. Nước sông rất lạnh, đầy bùn và cát. Áo cưới hút nước trở nên nặng trĩu. Lúc này Trình Mộc Quân đã hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể bất lực nhìn bản thân từ từ chìm xuống. Trong nước sông vẩn đục, áo cưới lúc này như gông xiềng, trói hắn, kéo hắn xuống vực sâu không đáy. Ngay khi bóng tối sắp bao trùm mọi thứ, người Trình Mộc Quân nhẹ đi, áo cưới bị xé toạc từ chính giữa. Vật nặng quanh thân đã không còn, hắn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái bị nữ quỷ đồng hóa tâm lý. Trình Mộc Quân đạp chân bơi lên, khi gần đến mặt nước, hắn quay đầu lại nhìn phía dưới, rõ ràng là dòng nước vô cùng vẩn đục, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy mũ phượng, áo cưới đỏ thẫm, và cả mái tóc đen dài bồng bềnh trong nước. Một, cô gái nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái xanh, sau đó, cô mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Mộc Quân, bên trong hốc mắt không có tròng trắng, là một màu đen thuần túy. Trình Mộc Quân quay đầu. Tiếp tục bơi về phía trước. Ngay khi ngoi lên mặt nước, không khí mới mẻ lập tức tràn vào phổi. Sống sót, Trình Mộc Quân choàng mở mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Nhưng người rất lạnh, giống như không mặc áo, hắn ngồi dậy, lúc này mới thấy quần áo trên người hắn, tính cả bộ áo cưới đều bị chém thành hai nửa. Một đường thẳng tắp, lực hạ đao cũng rất vừa vặn, nhìn là biết thủ pháp của Hạ Sâm. Lúc này, áo cưới màu sắc tươi tắn đã biến sắc, rách dưới nặng nề. Cậu nhìn thấy gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộc Quân vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Sâm ngồi trên chiếc ghế đối diện giường, bàn tay đang cẩn thận chà lau thanh đao. Hắn vốn định nói thẳng, rồi lại ý thức được gì đó, dáng vẻ cạch cỡm nói. Làm em sợ muốn chết, đại lão, không phải anh nói sẽ bảo đảm em an toàn sao? Hạ Sâm dương mắt nhìn qua, cậu còn sống, một. Lời này nghe có vẻ không đầu không đuôi, nhưng Trình Mộc Quân đã quá quen với Hạ Sâm biết, ý của đối phương là, không chết tức là tuân thủ ước định. Một, nhưng mà, cậu nhìn thấy gì? Trình Mộc Quân nghe giọng điệu này là biết Hạ Sâm đã nhịn đến cực hạn rồi. Hắn cũng không muốn trải nghiệm cảm giác bị xách cổ áo ném ra ngoài, vì vậy lập tức thành thật khai báo tất cả những gì mình đã trải qua. Hạ Sâm nghe xong không nói một lời, sau đó xoay người ra gian ngoài. Xem ra là không định làm gì nữa. Trình Mộc Quân xoay người, gạt đại mấy mảnh áo cưới trên giường qua một bên, sau đó đóng ngăn bí mật lại, dọn giường chuẩn bị ngủ. Hệ thống thì thầm, cậu không sợ sao? Sợ cái gì? Không phải áo cưới này có vấn đề sao? Cậu cứ ngủ trong phòng này vậy hả? Trình Mộc Quân ngồi bật dậy. Đúng ha, cậu mà không nhắc thì tôi lại OOC rồi. Là một tiểu mỹ nhân yếu đuối, đương nhiên tôi không thể ở trong căn phòng suýt nữa đã xảy ra chuyện này được. Hệ thống, cậu thật sự không hợp với cái thiết lập này. Trình Mộc Quân thuận tay cầm cái gối lên chạy ra gian ngoài. Thật tình thì gian ngoài còn làm người ta ớn lạnh hơn trong phòng ngủ. Hai người giấy đặt ở chính giữa, dưới ánh sáng lờ mờ thật sự có độ tồn tại quá mạnh. Lúc này Hạ Sâm đang ôm đao ngồi trên ghế, tư thế nghiêm chỉnh, đôi mắt nhắm lại. Đây là cách nghỉ ngơi của người trong trò chơi sinh tồn lâu năm, kể cả khi đứng, chỉ cần có thể tìm được chỗ để dựa, họ cũng có thể ngủ. Trình Mộc Quân yên lặng tìm đến cái ghế đối diện, đặt gối lên, không lâu sau cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, Hạ Sâm đúng giờ tỉnh lại, y mở mắt, lại phát hiện trên ghế đối diện có thêm một người. Động tác đứng dậy của Hạ Sâm khựng lại, đó là người chơi ở cùng phòng với y, tại sao y không tỉnh lại? Y có tính cảnh giác rất mạnh, sự xuất hiện của bất kỳ hơi thở nào khác trong phòng cũng sẽ làm y bừng tỉnh. Hai, đây là có chuyện gì? Hạ Sâm đứng dậy, đi qua. Khi đi, y cố tình bước thật nhẹ nhàng. Lúc dừng lại, người vẫn không tỉnh. Hình ảnh trong mắt Hạ Sâm vẫn là một bóng người mơ hồ và dữ liệu đơn giản. Nhưng giá trị mị lực không đúng, mị lực ban đầu quá cao. Ngay khi vừa tiến vào phó bản, Hạ Sâm đã hoài nghi người này. Cách nói chuyện của hắn, hành động quan sát tình huống xung quanh trong vô thức của hắn đều rất giống Trình Mộc Quân. Hai, hơn nữa chuôi lưỡi hái đã được lấp đầy. Hạ Sâm nghi người này là Trình Mộc Quân, thế nên đã hỏi thử mấy vấn đề. Mỗi lần thử đều nói với Hạ Sâm rằng không phải, nhưng trong lòng y vẫn luôn có chứa chút hoài nghi. Mãi đến khi người áo choàng trắng nói ra thân phận của hắn, Hạ Sâm mới từ bỏ sự chú ý với người chơi này. Y không nghĩ ra lý do Trình Mộc Quân muốn gạt mình, vì vậy tự thuyết phục bản thân tách hai người này ra. Sau đó, biểu hiện của người này cũng càng lúc càng không giống như người trong trí nhớ. Có lẽ chỉ là y quá nhớ nhung để rồi sinh ra ảo giác. Hạ Sâm trầm ngâm một lát, cuối cùng xoay người rời đi. Chờ đến khi Trình Mộc Quân tỉnh lại đã gần 9 giờ sáng, trong phòng vẫn trống rỗng như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộc Quân ngáp một cái, đi rửa mặt rồi đến nhà ăn. Hôm nay hẳn là sẽ phải đổi phòng. Ăn sáng xong, quản lý tiền sảnh cầm thẻ phòng đi tới, vẫn là cách rút ngẫu nhiên. Trình Mộc Quân rút được Tha Hương Ngộ Cố Chi, một mình một phòng. Hạ Sâm thì rút chúng khi để tên trên bảng vàng, ở cùng phòng với tiểu mỹ nhân tên Kiều Hoan. Suốt một ngày, Trình Mộc Quân không vội vã về phòng, mà đi đến bờ sông, so sánh địa hình với khung cảnh trong trí nhớ. Quả nhiên, nơi xây dựng khách sạn này chính là tế điện Hà Thần lúc trước. Tiếp đó, hắn lại lẻn vào khu ký túc xá nhân viên, tìm ra thuyền cứu nạn và phao cứu sinh trong phòng thiết bị. Thậm chí còn có thiết bị lặn. Xem ra, mấu chốt qua cửa ở dưới nước, trên người cô dâu bị hiến tế cho Hà Thần. Làm xong hết thảy đã hơn 5 giờ chiều, Trình Mộc Quân quay về phòng mới được phân. Tha Hương Ngộ Cố Chi được trang trí như một khách điếm cổ đại. Có 2 tầng, tầng dưới có một quầy tính tiền và một bàn vuông để ăn, tầng trên có 3 phòng đơn. Trình Mộc Quân mở cửa kiểm tra từng phòng một, 2 phòng phía trước đều rất bình thường. Không có nơi nào kỳ lạ. Mà căn phòng ở cuối hành lang lại bị khóa, mở không ra. Trình Mộc Quân xoay người, quyết định xuống tầng 1 tìm chìa khóa. Trên quầy tính tiền hẳn là sẽ có manh mối. Không ngờ vừa xuống tầng đã nghe thấy bên cạnh có tiếng ồn ào. Bên cạnh là khi đề tên trên bảng vàng, phòng của Hạ Sâm. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Trình Mộc Quân vội vàng ra ngoài, mới ra đến sân đã thấy cửa phòng bên cạnh mở ra. Hạ Sâm với vẻ mặt lạnh lùng, trong tay xách theo một người. Đúng vậy, xách. Hạ Sâm nắm dây lưng quần của tiểu mỹ nhân, nhẹ nhàng như xách một bao ni lông. Tiểu mỹ nhân tên Kiều Hoan trần nửa thân trên, tay chân còn đang vùng vẫy. Anh làm gì thế? Ai ra, cậu ta còn chưa dứt lời đã bị Hạ Sâm ném ra ngoài sân, chật vật lăn một vòng. Làm xong một loạt động tác, Hạ Sâm xoay mặt, nhìn về phía Trình Mộc Quân. Hai người, đổi phòng. Trình Mộc Quân còn không kịp nói chuyện, tiểu mỹ nhân đã giận dữ nói. Anh có ý gì? Hạ Sâm lạnh lùng đáp. Tôi nói rồi, đừng đụng vào tôi, nếu không ném cậu ra ngoài. Trình Mộc Quân, đúng là nói được thì làm được, ném thật, tổn thương không lớn, nhưng nhục nhã cực mạnh. 5. Cách chương.